Phú Tân Ân nhìn Phỉ Bích đang xuất thần, trong lòng than nhẹ một tiếng. À, ngươi đã đến rồi à? Phỉ Bích đang chìm trong trầm tư tỉnh lại, cười với Phú Tân Ân vẻ xin lỗi, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh, nói, ngồi trước đi. Phú Tân Ân cũng không khách khí. Ngồi xuống cái ghế Phỉ Bích vừa chỉ. Nhìn Phỉ Bích có vẻ mỏi mệt, Phú Tân Ân hơi lo, mấp máy một chút, rồi cẩn thận mở miệng nói, Đại Vương Tử Đế Quốc An Kiệt Lập, lại tới. Phỉ Bích vẫn nhìn hòn giả sơn phía trước xuất thần, nghe vậy mặt lại có vẻ buồn, cau mày, buộc miệng nói, người này cũng quá đáng thật, ta đã nói cho hắn bao nhiêu lần, tại sao hắn còn tới? Phú Tân Ân cười khổ, thầm nghĩ tại sao hắn còn quay lại, ngươi phải rõ ràng nhất chứ. Do dự một chút, Phú Tân Ân không thể không giải thích, trước khi tới đây, Hải Cách Vương Tử vừa từ hoàng cung bước ra. Hắn còn bái kiến cả Tạp La Lạp đại nhân nữa. Phỉ Bích sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nói, sự tình mà ta đã quyết định, không ai có thể sửa đổi được, kể cả hai vị đó. Phú Tân Ân cười khổ, nhưng trong lòng lại có chút bội phục, nhìn Phỉ Bích thật sâu nói, nhưng, Bố Lai Ân đại nhân đã 5 năm rồi chưa từng xuất hiện. Bên ngoài nghe đồn. Vừa nói tới đây, Phú Tân Ân không tiếp tục nữa. Nói Bố Lai Ân đã chết phải không? Phỉ Bích cười lạnh, khinh thường nói, Bố Lai Ân sao chết được chứ? Chàng chỉ là tu luyện thôi, đừng nghe những người đó nói bậy. Nhưng tin tức này chính là từ Quang Minh Giáo hội, chính bản thân Quang Minh Giáo hoàng xác nhận mà, mặc dù không muốn, nhưng Phú Tân Ân vẫn phải nói sự thật. Thì sao? Quang Minh Giáo hoàng thì không nói dối à? Phỉ Bích thành công tu luyện tới kiếm thánh, mấy năm nay tự thân tu dưỡng đề cao rất nhiều, song mỗi khi có người nhắc tới chủ đề này với nàng, nàng lại trở nên có chút khác thường. Tiếng bước chân lạo xạo từ ngoài truyền đến. Không bao lâu, đoàn người đã tới chỗ này. Cầm đầu là một người 30 tuổi, tướng mạo bất phàm. Trưởng thành ổn trọng, cả người có khí thế quý phái bức người. Rõ ràng ở chức vụ cao rất lâu rồi. Theo sau hắn là 2 đại ma đạo sư, 1 đại kiếm sư, còn có 3 ma đạo sư và 2 đại địa kỵ sĩ, toàn bộ quần áo quý phái, ai nấy thần sắc phức tạp nhìn nam nhân này. Song Phỉ Bích vừa thấy người này, đôi mắt chợt ánh lên vẻ bực mình rõ ràng, lãnh đạm nói, Hải Cách Vương Tử, sao ngươi lại tới nữa? Chúng ta sắp về nước rồi, ta lần này tới đây chính là muốn bàn về việc làm ăn giữa hai nước. Ta nghĩ việc này cần phải được xử lý tốt. Hải Cách nhìn Phỉ Bích, không che giấu ánh lửa trong đôi mắt. Ngày mai gặp bệ hạ rồi nói đi. Ta không thích người khác quấy rầy ta. Phỉ Bích sao chẳng biết tâm tư của hắn, buông một câu phủ phàng. Nàng nhảy từ xích đu xuống, một luồng kiếm khí sắc bén tự nhiên phóng ra. Mọi người phía sau Hải Cách rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Phỉ Bích, mất tự nhiên tản ra, bao vây chặt lấy chủ nhân họ vào giữa. Hải Cách nhìn chằm chằm vẻ si mê vào hình bóng Phỉ Bích. Mãi đến khi nàng sắp biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới ho nhẹ một tiếng, khẩn cấp nói, ta và bệ hạ quý quốc đã thương thảo rồi, còn một vài phương diện chi tiết thôi, chỉ cần tiểu thư Phỉ Bích xác nhận một chút là được. Nói xong, Hải Cách cũng mặc kệ Phỉ Bích có nghe hay không, khẩn cấp nói ra hàng loạt các vấn đề như pháo liên thanh. Phỉ Bích đang muốn rời đi, nghe Hải Cách vội vàng nói, không khỏi khựng lại, đứng sững tại chỗ, cổ quái đánh giá hắn, ngươi không điên đó chứ. Chẳng những là Phỉ Bích, đến cả Phú Tân Ân bên cạnh, còn có vài tên hộ vệ bên cạnh Hải Cách cũng đều có chút khó tin. Vương Tử Điện Hạ, ngươi không nhầm đó chứ? Chỉ thu thuế của Thương hội Bố Tư đặt 10% ở cảng khẩu, làm sao có thể thấp vậy được chứ? Điện Hạ, nếu đối xử với Bố Tư đặt rộng rãi như vậy, các thương hội khác nhất định sẽ không đồng ý đâu, chúng ta cũng khó ăn nói. Một kiếm sư vội vàng nói. Phú Tân Ân là một thương nhân lọc lõi của Thương hội Bố Tư Đặc, không nén nổi sự hưng phấn, vội nói, thật tốt quá, Hải Cách Điện Hạ quả là tốt quá. Thầm thở dài, Phỉ Bích nhìn Hải Cách ánh mắt nóng bỏng, không ngờ vì muốn lấy lòng mình, đến cả ích lợi quốc gia mình cũng có thể bỏ qua. Mặc dù Hải Cách chính là vương tử của đế quốc An Kiệt Lạp, nhưng nếu thực sự làm theo hiệp nghị này thì quốc vương của đế quốc này chắc chắn sẽ rất giận. Vì mình mà có thể làm đến nước này. Phỉ Bích cũng có chút cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, Phỉ Bích cũng không thể làm bộ làm tịch với Hải Cách, ngược lại, đơn giản ngoài dự liệu của Phú Tân Ân, cự tuyệt luôn, miễn đi, thương hội Bố Tư đặt chúng ta không muốn chiếm tiện nghi, dựa theo thuế của các ngươi áp dụng với các thương hội khác đi.